Chính La Mã, Phẩm Sa Môn, Mục 81, Sa Môn. 1. Này các tỷ kheo, có ba hạnh Sa Môn cần phải làm này của Sa Môn, thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Đây là ba hạnh Sa Môn cần phải làm này của Sa Môn. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng định học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 2. Ví như, này các tỷ kheo, một con lừa đi theo sau lưng một đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Nhưng nó không có màu sắc giống như con bò, nó không có tiếng giống như con bò, nó không có chân giống như con bò. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn bò, nghĩ rằng ta cũng là con bò, ta cũng là con bò. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, ta cũng là tỷ kheo, nhưng vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng giới học như các tỷ kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tâm học như các tỷ kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ trì tăng thượng tuệ học như các tỷ kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng tỷ kheo, nghĩ rằng ta cũng là tỷ kheo, ta cũng là tỷ kheo. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Mục 82. Nghề nông. 1. Có ba việc này, này các tỷ kheo, một nông phu gia chủ cần phải làm trước. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người nông phu gia chủ trước hết khéo cày và khéo bừa. Khéo cày và khéo bừa xong, người ấy cho gieo hạt giống đúng thời. Cho gieo hạt giống đúng thời xong, người ấy cho nước chảy vô chảy ra đúng thời. Ba việc này, này các tỷ kheo, một nông phu gia chủ cần phải làm trước. 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba công việc này một tỷ kheo cần phải làm trước. Thế nào là ba? Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học, thọ trì tăng thượng tuệ học. Ba công việc này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải làm trước. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng giới học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng tâm học. Sắc bén sẽ là ước muốn của tôi thọ trì tăng thượng tuệ học. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Mục 83. Người Vati. 1. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Rồi một tỷ kheo người Vati đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Vati bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, hơn 150 học pháp này nửa tháng một lần con phải tụng đọc, ở đây con không có thể học nổi. Này tỷ kheo, thầy có thể học ba học pháp không? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Bạch Thế Tôn, con có thể học ba học pháp: tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 2. Do vậy, này tỷ kheo, thầy hãy học tập ba học pháp: tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Nếu thầy học tập tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học, này tỷ kheo, nhờ học tập ba học pháp này, tham sẽ đoạn tận, sân sẽ đoạn tận, si sẽ đoạn tận. Do đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, điều bất thiện thầy sẽ không làm, điều ác thầy sẽ không theo. 3. Tỷ kheo ấy, sau một thời gian học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng tâm, học tập tăng thượng tuệ, do học tập tăng thượng giới, học tập tăng thượng tâm, học tập tăng thượng tuệ,

186. Bản tụng đọc. 1. Này các tỷ kheo, bản tụng đọc này gồm hơn 150 học giới, cần phải đọc nửa tháng một lần. Ở đây các thiện nam tử muốn được lợi ích, học tập bản tụng ấy. Này các tỷ kheo, tất cả được thâu nhiếp làm thành ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Chính ba học pháp này, này các tỷ kheo, thâu nhiếp tất cả. 2. Ở đây, này các tỷ kheo, có tỷ kheo đối với các giới luật hành trì toàn phần, đối với định hành trì một phần, đối với tuệ hành trì một phần. Vị ấy có vi phạm các học giới nhỏ nhiệm nhỏ nhặt nào, vị ấy được xem là thanh tịnh. Vì cớ sao? Ở đây, này các tỷ kheo, ta không tuyên bố chúng làm cho vị ấy không có khả năng. Phàm có những học giới nào là căn bản phạm hạnh, là tương xứng phạm hạnh, ở đây vị ấy kiên trì giới ấy, kiến trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử là bậc tối đa phải sanh lại 7 lần. Sau khi vong rủi luân chuyển tối đa 7 lần giữa chư thiên và loài người, liền đoạn tận khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử là bậc gia gia vong rủi lưu chuyển trong hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử là bậc nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận khổ đau. Vị ấy do đoạn tận ba kiết sử làm cho muội lược tham sân si, là bậc nhất lai, phải trở lui đời này chỉ một lần, rồi đoạn tận khổ đau. 3. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đối với giới luật hành trì toàn phần, đối với định hành trì toàn phần, đối với tuệ hành trì một phần, vị ấy có vi phạm, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc thượng lưu, đạt được sắc cứu kính thiên. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc hữu hành bát niết bàn. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc vô hành bát niết bàn. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc tổn hại bát niết bàn. Vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc trung gian bát niết bàn. 4. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đối với các giới luật hành trì toàn phần, đối với định hành trì toàn phần, đối với tuệ hành trì toàn phần, vị ấy có vi phạm, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, người hành trì có một phần, thành tựu được một phần. Người hành trì toàn phần, thành tựu được toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, các học giới không phải là rỗng không. 187. Bản tụng đọc. 1. Này các tỷ kheo, bản tụng đọc này như kinh trước số 1. Này các tỷ kheo, thâu nhiếp tất cả. 2. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đối với các giới luật hành trì toàn phần, đối với định hành trì toàn phần, đối với tuệ hành trì toàn phần, vị ấy có vi phạm, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 3. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc trung gian bát niết bàn. Hoặc nếu chưa chứng đạt, chưa thể nhập, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử là bậc tổn hại bát niết bàn, là bậc vô hành bát niết bàn, là bậc hữu hành bát niết bàn, là bậc thượng lưu, chứng đạt sắc cứu kính thiên. Hoặc nếu chưa chứng đạt, chưa thể nhập, sau khi đoạn tận ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham sân si, là bậc nhất lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, do đoạn tận ba kiết sử là bậc nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận khổ đau. hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, do đoạn tận ba kiết sử là bậc gia gia, sau khi vong ruổi luân chuyển trong hai hay ba gia đình rồi đoạn tận khổ đau, hoặc nếu chưa chứng đạt, nếu chưa thể nhập, do đoạn tận ba kiết sử là bậc tối đa, phải sanh lại bảy lần, sau khi vong ruổi luân chuyển tối đa bảy lần giữa chư thiên và loài người rồi đoạn tận khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo, người hành trì có một phần thành tựu một phần, người hành trì toàn phần thành tựu toàn phần. Ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, các học giới không phải là rỗng không. Mục 88. Học giới. 1. Có ba học giới này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Thế nào là tăng thượng giới học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, chấp nhận, học tập trong các giới học, này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng giới học. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng thượng tâm học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ tư, này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng tâm học. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Những pháp này, này các tỷ kheo, là ba học giới. Mục 89. Học pháp. 1. Này các tỷ kheo, có ba học pháp này. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Hoàn toàn giống như kinh trước, với tăng thượng giới học và tăng thượng tâm học, nhưng tăng thượng tuệ học có khác. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng thượng tuệ học? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học. Các pháp này, này các tỷ kheo, là ba học pháp. Người tinh tấn, nghị lực, kiên trì và thiền tu, sống hộ trì các căn, hãy hành ba tăng thượng. Trước thế nào, sau vậy, sau thế nào, trước vậy, dưới thế nào, trên vậy, trên thế nào, dưới vậy, ngày thế nào, đêm vậy, đêm thế nào, ngày vậy. Hãy nhiếp phục mọi phương với vô lượng tâm định, đây gọi hữu học đạo, là thuần tịnh hạnh đức, đây gọi đời chánh giác, bậc trí đạt tối hậu. Giới thức được đoạn diệt, ái diệt được giải thoát, như đèn sáng tịch diệt, tâm vị ấy giải thoát. 190. Bankada. 1. Một thời Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo, đi đến một thị trấn của dân chúng Kosala tên là Bankada. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Bankada. Bankada là một thị trấn của dân chúng Kosala. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo tên là Kassapaputta trú ở Bankada. Tại đấy, Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ được học giới, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ. Rồi tỷ kheo Kassapaputta, trong khi Thế Tôn với một pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: sa môn này quá tăng măng tỉ mỉ. 2. Thế Tôn sau khi trú ở Bankada cho đến khi thỏa mãn rồi ra đi, du hành hướng đến Rajagaha, tiếp tục du hành và đến tại Rajagaha. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Rajagaha, núi Gihakuta. Rồi tỷ kheo Kassapaputta, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, cảm thấy hối hận, ăn năn, nghĩ rằng: thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta. Khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, ta lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng: sa môn này quá tăng măng tỉ mỉ, quá khắc khe. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, trước mặt Thế Tôn hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội. 3. Tôn giả Kassapaputta sau khi dọn dẹp lại chỗ nằm, cầm y bát, rồi ra đi hướng đến Rajagaha. Tiếp tục đi đến Rajagaha, núi Gihakuta. Đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo Kassapaputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Bankada. Bankada là một thị trấn các dân tộc Kosala. Tại đấy, Thế Tôn với một pháp hoại liên hệ đến học pháp, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn với một pháp hoại liên hệ đến học pháp, giảng dạy cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, con lấy làm bất nhẫn, con cảm thấy bất mãn, nghĩ rằng vị sa môn này quá tăng măng tỉ mỉ. Rồi Thế Tôn, sau khi trú ở Bankaha, cho đến khi thỏa mãn, liền ra đi du hành đến Rajagaha. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, con cảm thấy hối hận, ăn năn, thật không lợi ích cho ta, thật lợi ích không được tốt cho ta, thật không khéo lợi ích cho ta. Khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng sa môn này quá tăng măng tỉ mỉ. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, trước mặt Thế Tôn hãy tỏ lộ có phạm tội là có phạm tội. Phạm tội đã chinh phục con. Bạch Thế Tôn, ngu si như con, đần độn như con, bất thiện như con. Vì rằng trong khi Thế Tôn với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, còn lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng sa môn này quá tăng măng tỉ mỉ. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con có phạm tội là có phạm tội, để con ngăn chặn trong tương lai. 4. Thật vậy, này Kassapa, phạm tội đã chinh phục thầy, ngu si đần độn như thầy, bất thiện như thầy. Vì rằng trong khi ta với pháp thoại liên hệ đến học pháp, giảng cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, thầy lại lấy làm bất nhẫn, lấy làm bất mãn, nghĩ rằng vị sa môn này quá tăng măng tỉ mỉ. Và này Kassapa, khi thầy thấy có phạm tội là có phạm tội, và như pháp phát lộ, thời ta chấp nhận cho thầy. Đây là sự tăng trưởng giới luật của bậc thánh này. Khi ai thấy có phạm tội là có phạm tội, và như pháp phát lộ, để ngăn chặn trong tương lai. 5. Nếu một trưởng lão tỷ kheo, này Kassapa, không ưa thích học tập, không tán thán chấp hành học tập, và đối với các tỷ kheo không ưa thích học tập, vị tỷ kheo không khích lệ họ học tập, còn đối với các tỷ kheo ưa thích học tập, vị này không tán thán họ chân thật và đúng thời. Tỷ kheo trưởng lão như vậy, này Kassapa, ta không có tán thán. Vì cớ sao? Vì các tỷ kheo khác có thể thân cận với trưởng lão ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy, và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy, và những ai chấp nhận tri kiến vị ấy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, ta không tán thán tỷ kheo trưởng lão ấy. 6. Nếu một trung niên tỷ kheo, này Kassapa, nếu một tân học tỷ kheo, này Kassapa, không ưa thích học tập, không tán thán chấp hành học tập, và có các tỷ kheo không ưa thích học tập, vị này không khích lệ họ học tập, còn đối với các tỷ kheo ưa thích học tập, vị này không tán thán họ chân thực và đúng thời. Tỷ kheo tân học như vậy, này Kassapa, ta không tán thán. Vì cớ sao? Vì các tỷ kheo khác có thể thân cận với tỷ kheo tân học ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy, và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tà kiến của vị ấy, và những ai chấp nhận tà kiến của vị ấy, như vậy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, ta không tán thán tỷ kheo tân học ấy. 7. Nếu một trưởng lão tỷ kheo này Kassapa ưa thích học tập, tán thán chấp hành học tập, và có các tỷ kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ học tập. Còn đối với các tỷ kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chân thật và đúng thời. Tỷ kheo trưởng lão như vậy, này Kassapa, ta tán thán. Vì cớ sao? Vì các tỷ kheo đọc lại, vì cớ sao? Vì các tỷ kheo khác có thể thân cận với tỷ kheo trưởng lão ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy, và những ai thân cận vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến vị ấy, và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy, như vậy sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, ta tán thán tỷ kheo trưởng lão ấy. 8. Nếu một tỷ kheo trung niên, nếu một tỷ kheo tân học, này Kassapa, ưa thích học tập, tán thán chấp hành học tập, và có các tỷ kheo không ưa thích học tập, vị này khích lệ họ trong học tập. Còn đối với các tỷ kheo ưa thích học tập, vị này tán thán họ chân thật và đúng thời. Tỷ kheo tân học như vậy, này Kassapa, ta tán thán. Vì cớ sao? Vì các tỷ kheo khác có thể thân cận với tỷ kheo tân học ấy, nghĩ rằng bậc đạo sư tán thán vị ấy, và những ai thân cận với vị ấy, họ có thể chấp nhận tri kiến của vị ấy, và những ai chấp nhận tri kiến của vị ấy sẽ đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho họ. Do vậy, này Kassapa, ta tán thán tỷ kheo tân học ấy.